Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác mới của tác giả Như Quỳnh, câu chuyện Đoạt Hồn, Đoạt Xác Nhập Hồn. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quỷ nhập tràng chắc có lẽ tất cả mọi người ai cũng đều từng nghe thấy. Quỷ nhập tràng vốn là một cụm từ khá quen thuộc với người dân Việt Nam. Khi nói về quỷ nhập tràng, chúng ta có thể hiểu như là người sau khi chết bị ma quỷ chiếm giữ thân xác rồi sống lại hoạt động như người bình thường, hay như là người chết bị mèo đen nhảy qua cũng sẽ dẫn đến hiện tượng quỷ nhập tràng. Có rất nhiều các câu chuyện về quỷ nhập tràng được mọi người truyền miệng kể lại. Nhưng có một điều chắc chắn là hiện tượng quỷ nhập tràng đã từng xảy ra. Và câu chuyện tiếp đây chính là một câu chuyện có thật về hiện tượng quỷ nhập tràng xảy ra khá nhiều năm về trước. Đầu đầu những năm 2000, khi đó cuộc sống của người dân Việt Nam còn khá khó khăn, nghèo túng, đặc biệt là những vùng quê thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Khi đó dân cư còn khá thưa thớt, cho nên những câu chuyện ma quỷ cũng vì vậy mà nhiều hơn. Bà cụ Thơi là một người đàn bà quá chồng đã nhiều năm. Cuộc sống của bà hàng ngày gắn liền với hai người con của mình, đó chính là anh Ngọc và chị Thoa. Chị Thoa là con lớn trong nhà, sau khi đủ tuổi chị lập gia đình với một người ở làng bên. Còn về phần anh Ngọc lấy vợ rồi cùng sống với mẹ của mình. Nhà bà cụ Thơi trước vốn là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau này khi anh Ngọc lấy vợ, để có không gian cho người con trai với vợ, bà cụ Thơi quyết định dọn xuống ở căn phòng nhỏ bên cạnh. Căn phòng này vốn trước đây gia đình bà dùng để cắt tóc sau mỗi vụ mùa. Cuộc sống của gia đình nhà bà đáng lẽ cứ như vậy yên bình nếu không có ngày hôm ấy. Bà cụ Thơi không xảy ra chuyện. Đó là một buổi trưa hè. Anh Ngọc cùng vợ đi làm mướn cho người ta, cho nên cả ngày hai anh chị đều không về nhà. Chiều hôm đó bà cụ Thơi sau khi nấu xong nồi cơm thì bê lên phòng. Không biết may rủi thế nào, bà cụ Thơi vừa bê nồi cơm đến trước cửa phòng thì trượt chân ngã đập đầu vào tường rồi nằm lăn vật ra đất. Từ đầu của bà chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Chiều tối hôm ấy anh Ngọc cùng vợ đi về thấy trong nhà tối om lạnh ngắt thì lạ lắm. Hàng ngày cứ giờ này bà cụ Thơi đã nấu sẵn cơm ngồi ngoài sân chờ đợi anh chị đi làm về. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Ngọc mở cổng đi nhanh vào trong. Vừa vào đến sân anh đã cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, vợ chồng con đi làm về rồi mẹ ơi." Mặc cho anh Ngọc có gọi khàn cả cổ thì đáp lại anh vẫn là bầu không khí im lặng. Dựa chiếc xe vào một bên tường nhà, anh Ngọc bắt đầu đi tìm chung quanh. Khi anh vừa bước chân đến cửa phòng bà cụ Thơi ở thì cả người anh chết sững. Miệng anh run lên cùng với đó là bàn tay của anh nắm chặt. Trước mắt của anh bà cụ Thơi đang nằm vật ở dưới đất, cả người của bà tím tái. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao thế này hả mẹ ơi? Mẹ ơi, con Ngọc đây mẹ ơi." Anh Ngọc đưa bàn tay run rẩy về phía mũi của bà cụ, phát hiện bà đã tắt thở từ bao giờ. Cứ như vậy anh gào lên trong đau đớn. Anh ôm chặt thân xác của người mẹ vào trong lòng. Chị Hương vợ của anh Ngọc nghe tiếng của chồng thì vội vàng chạy vào. Nhìn vũng máu ở dưới nền cùng với xác của bà cụ Thơi đang nằm trong vòng tay của anh Ngọc, chị Hương lúc này cũng hiểu ra được sự việc. Chị đi đến ôm lấy anh, nước mắt của chị không biết đã rơi từ bao giờ. Từ ngày chị Hương về làm dâu cho đến giờ, tình cảm của chị với mẹ chồng vẫn luôn rất tốt. Bà cụ Thơi hàng ngày chăm sóc chị như là con gái ruột của mình. Cũng chính vì lẽ đó mà chị thương bà cụ lắm. Như nhớ ra điều gì, anh Ngọc kêu vợ ở lại với mẹ, còn anh chạy thẳng ra bên ngoài lấy chiếc xe đạp đạp đi đâu đó. Độ 30 phút sau, tiếng xe của anh Ngọc quay lại. Phía sau anh chính là chị Thoa cùng với chồng của chị. Vừa vào đến sân, chị Thoa đã lao người vào bên trong phòng của bà cụ Thơi rồi mếu máo khóc: "Mẹ ơi, con Thoa đây mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi, con sang rồi đây mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi." Anh Ngọc ở bên không kiềm chế được mà bật khóc. Tiếng khóc của chị Thoa khiến cho người dân chung quanh kéo sang ngày một đông. Trong lòng của mọi người ai nấy đều không khỏi xót thương cho số phận của bà cụ. Cuộc đời của bà bao năm vất vả nuôi nấng hai đứa con, cho đến khi chuẩn bị được hưởng phúc thì bi kịch lại xảy đến. Một vài người không kiềm chế được mà thốt ra: thế là hết đời bà Thơi rồi. Ngày hôm sau, đám ma của bà Thơi diễn ra nhanh chóng. Làng trên xóm dưới từng đoàn đến tiến đưa người đàn bà xấu số. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến ngày hôm ấy. Trời mùa hè mây cao gió mát. Sau khi tiếp đón những người khách cuối cùng, gia đình của anh Ngọc tập trung hết bên cạnh quan tài của bà cụ. Đêm nay mọi người sẽ cùng nhau trông linh cữu của bà. Thằng cô Tuấn, con trai của chị Thoa, đang nằm trong lòng của mẹ, bất giác nó giật mình tỉnh dậy. Ở bên ngoài cổng, từ khi nào xuất hiện bóng dáng của người đàn bà với cái lưng cầm. Trên đầu người đàn bà xuất hiện một vết sẹo to đang không ngừng rỉ máu. Bà cụ đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong bằng ánh mắt u buồn. Bà đứng đó nhìn về đám người nhà anh Ngọc mà lắc đầu buồn tủi. Người đàn bà quay người bỏ đi, bóng của bà ta cứ như vậy khuất dần ở ngoài cầm. Ở trong nhà, thằng cu Tuấn chỉ tay ra ngoài rồi mếu máo: bà ngoại ơi, để con với bà ngoại ơi, mẹ ơi, bà ngoại ở ngoài cổng. Nghe thằng cu Tuấn nói, mọi người đồng loạt nhìn ra bên ngoài. Thế nhưng trước mắt mọi người chỉ là một khoảng trống trơn. Cả nhà lúc đó chỉ nghĩ thằng cu Tuấn chắc nhớ bà quá cho nên ngủ mơ, rồi chỉ tay ra ngoài nói như vậy. Thế nhưng rồi ở bên ngoài cổng, bóng của bà cụ Thơi lại xuất hiện. Bà đi đi lại lại ngay trước cổng, ánh mắt của bà nhìn thẳng về phía thằng Tuấn. Trong nhà, thằng Tuấn khóc ngày càng to, dường như tiếng khóc của nó vô tình xoáy sâu vào nỗi đau của chị Thoa. Chị quay sang ôm quan tài của cụ Thơi rồi mếu máo khóc. Thế vợ của mình khóc anh hùng, chồng của chị Thoa liền ôm chị vào trong lòng. Thế nhưng rồi cũng chính lúc đó, đột nhiên có âm thanh lộc cộc vang lên. Âm thanh lúc đầu khá nhỏ cho nên mọi người đều không nghe rõ. Thế nhưng càng về sau, thanh âm đó lại càng vang lên to hơn. Anh Ngầm ra hiệu cho mọi người im lặng nghe ngắm. Từ trong quan tài có thanh âm vang lên khiến mọi người hoảng hốt quay sang nhìn nhau. Họ không biết âm thanh đó rốt cuộc tại sao lại vang lên bên trong quan tài. Chị Thoa là người mất bình tĩnh nhất, chị lao về quan tài rồi gọi lớn: mẹ ơi, có phải là mẹ không mẹ ơi? Mẹ trả lời con đi, chắc chắn là mẹ rồi, để con đưa mẹ ra. Nói đến đây, chị Thoa liền đứng dậy tìm thứ gì đó. Chị Thoa quay người lao thẳng ra bên ngoài. Lúc sau, trên tay của chị chính là cây búa. Chị đi nhanh về quan tài của cụ Thơi. Thế vậy anh Ngầm liền đi đến ngăn chị Thoa lại. Mặc dù anh Ngầm rất nhớ mẹ, nhưng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Xác của mẹ anh trước khi cho vào quan tài đã được bó chặt cây, thì sao bà cụ Thơi có thể gõ vào được quan tài? Chị Hoa lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến việc mẹ của mình tỉnh lại. Chị vung vẩy người đẩy anh Ngọc ra rồi bảo: thả chị ra, chị phải cứu mẹ, thả chị ra, mẹ tỉnh lại rồi phải không mẹ ơi? Thế rồi cả chị Thoa lẫn anh Ngọc cứ như vậy giằng co nhau cho đến khi thanh âm lộc cộc lại vang lên. Cộng với đó là giọng yếu ớt vang lên từ trong quan tài: thả mẹ ra, Thoa ơi, Ngọc ơi, cứu mẹ. Nghe thấy tiếng của mẹ, anh Ngọc lúc này không còn ngăn cản chị Thoa nữa. Thay vào đó, chính tay của anh đi đến cậy nắp quan tài. Bên trong, bà cụ Thơi chẳng biết tỉnh dậy từ lúc nào, gương mặt của bà tím tái nhợt nhạt. Mọi người lúc này hô hoán nhau đưa bà cụ Thơi ra ngoài. Anh Ngọc cùng chị Thoa có lẽ là người vui nhất. Cả hai cứ như vậy ngồi bên hỏi han bà cụ không ngừng. Sau đêm ấy, sự việc bà cụ Thơi chết đi sống lại lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Tất cả mọi người đều không thể tin được việc một người đã chết hai ngày lại có thể sống lại. Nhưng rồi tất cả mọi người đều chúc mừng gia đình anh Ngọc, chúc mừng bà cụ Thơi ăn ở hiền lành cho nên gặp phúc. Mấy ngày hôm sau, anh Ngọc và vợ đều xin nghỉ làm ở nhà chăm sóc bà cụ Thơi. Có lẽ chuyện xảy ra hôm trước khiến cho anh cẩn thận hơn nhiều. Anh Ngọc bàn bạc với vợ rằng sau này anh đi làm còn chị Hương ở nhà với mẹ, cũng là để chăm sóc cho bà cụ Thơi được cẩn thận. Mẹ ơi, Mẹ thấy trong người thế nào rồi? Mẹ có muốn ăn gì không à, để con bảo nhà con. Cô ấy làm cho mẹ ăn nhá. Thôi cũng muộn rồi, con đi làm đi mẹ. Sau vài ngày ở nhà, anh Ngọc lúc này cũng phải quay trở lại công việc. Bà cụ Thơi nằm trên giường, đôi mắt của bà lín láo nhìn chung quanh. Bà quay lưng về anh Ngọc mà nói bằng cái giọng khàn đặc. À, mẹ biết rồi, anh cứ đi làm đi. Anh Ngọc nhìn mẹ bằng một ánh mắt lo lắng. Anh đứng trên giường nhìn bà cụ Thơi thêm một lần mà trong lòng cảm thấy có phần khó tả. Sau ngày bà cụ Thơi sống lại, anh Ngọc vẫn luôn cảm thấy mẹ của mình có chút khác lạ. Hàng ngày ngoài những lúc ăn cơm xa, bà cụ Thơi luôn nhốt mình ở trong phòng. Rồi lại cho anh đánh nhắc kéo bà chuyện này. Thế nhưng bà kêu mệt cho nên anh không dám nói gì thêm. Lại thêm việc mỗi khi ngủ, bà cụ Thơi luôn quay mặt vào sát tường, cũng khiến cho anh thấy lạ lắm. Lúc này anh Ngọc chỉ nghĩ chắc do mẹ từ cửa môn quan quay trở về, cho nên thành ra tính nết cũng theo đó mà thay đổi. Anh Ngọc lắc đầu quay người đi ra bên ngoài, cánh cửa phòng cũng theo đó mà dần được khép lại. Bà cụ Thơi đang nằm trên giường bỗng nhiên bật người ngồi dậy. Bà bò từ trên giường xuống đất rồi đi đến sát cửa. Qua khe cửa, bà cụ Thơi đưa mắt nhìn ra ngoài, miệng của bà thì thào nói. Nó đi rồi, nó đi rồi. Tiếng nói của bà cụ Thơi ngừng hẳn khi thấy anh Ngọc lấy xe đi ra ngoài. Cùng lúc đó chị Hương cũng lấy xe rồi đạp đi. Bà cụ Thơi thấy hai người đã đi thì mở cửa đi ra. Tiếng cánh cửa vang lên kèn kẹt. Bóng của bà cụ Thơi đi ra ngoài. Bà cụ Thơi chùm miếng vải lên đầu rồi đi sang bên nhà bếp. Thế trên bàn bếp có miếng thịt chị Hương để sẵn. Bà cụ Thơi liền lao đến cầm lên mà nhai ngấu nghiến. Tiếng thịt cứ như vậy vang lên nhóp nhép trong miệng của bà. Sau khi ăn xong, bà cụ Thơi chùm miếng vải lên đầu rồi quay về phòng. Độ một lúc sau, chị Hương đi chợ về, không thấy miếng thịt để trong bếp. Chị quay sang bên phòng hỏi bà cụ Thơi. Mẹ ơi, mẹ có thấy miếng thịt con để ở trên bếp đâu không ạ? Bà cụ Thơi lúc này vẫn còn đang nằm áp mặt vào tường. Vừa nghe chị hỏi về miếng thịt, ánh mắt của bà khẽ đậm. Đôi mắt lến láo nhìn chung quanh, cộng với giọng nói mệt mỏi của bà cụ vang lên. Mẹ không biết, sáng giờ mẹ không có đi ra ngoài. Chị Hương nghe thế vậy thì không hỏi gì thêm. Chị quay người đi ra bên ngoài. Chị thầm nghĩ chắc là có con mèo nhà nào qua rồi tha đi cũng nên. Trong phòng, bà cụ Thơi lại bắt đầu thở khò khè. Bà ngồi bật dậy giữa giường, ngoắc ngoắc cái cổ nhìn chung quanh. Bà cụ Thơi lúc này giống như một con người khác. Bà ngồi vẩn vơ nói chuyện một mình, thi thoảng lại cười lên khục khặc. Nhiều lần chị Hương đi ngang qua phòng nghe thấy điệu cười của bà mà trong người không khỏi ớn lạnh. Điệu cười của bà Thơ nó lạ lắm, nó giống như là của một người khác chứ chẳng phải là của bà cụ vậy. Buổi tối anh Ngọc đi làm về, việc đầu tiên anh đi vào trong phòng của mẹ. Trên tay của anh Ngọc lúc này là con cá tươi anh mua ở ngoài chợ. Anh Ngọc xách con cá lúc lắc trước mặt của bà cụ Thơi rồi vui vẻ bảo. Mẹ ơi, con mua con cá về kho cho mẹ ăn nha, đúng món mẹ thích đấy. Mẹ ở nhà thấy trông người thế nào, đã khỏe chưa ạ? Bà cụ Thơi nhìn con cá tư giói, mồm miệng không ngừng cử động. Hai con mắt của bà nhìn chăm chăm về con cá. Mãi cho đến khi anh Ngọc lên tiếng gọi, bà cụ Thơi giật mình trả lời. Bà cố gắng giấu đi ánh mắt thèm thuồng mà tỏ ra mệt mỏi, nói bằng cái giọng yếu ớt. Mẹ vẫn còn mệt lắm. Cá tươi đấy chắc ăn ngọt thịt lắm. Con mang xuống cho con Hương nó làm đi. Vâng ạ. Thế mẹ nghỉ ngơi nhá, một chút nữa cơm nước xong con gọi ạ. Anh Ngọc vui vẻ quay người đi ra ngoài. Bà cụ Thơi tỏ ra mệt mỏi nhưng ánh mắt của bà lại không hề như vậy. Khác với dáng vẻ già nuôi chậm chạp thì ánh mắt đó liến láo nhìn chăm chăm vào con cá trên tay của anh Ngọc. Một lúc sau bên trong bếp tiếng chặt cá vang lên chăn chát. Trong phòng bà cụ Thơi im lặng chờ đợi. Bất giác có tiếng của anh Ngọc vang lên ở trên nhà. Hương ơi, đến đây anh nhờ chút việc em ơi. Cùng lúc đó tiếng bước chân chị Hương vang lên. Bà cụ Thơi chỉ đợi có như vậy, dáng vẻ chậm chạp của bà bỗng nhiên nhanh thoăn thoắt. Bà lao thẳng ra bên ngoài đi qua phòng bếp. Vừa tới cửa bếp, bà cụ Thơi đang đưa mũi người khịt khịt. Bên trong ngay giữa bếp là chiếc thớt mà chị Hương làm cá. Trên thớt lúc này chỉ còn sót lại một ít vảy cá cùng máu cá ở bên trên. Bà cụ Thơi không nghĩ ngợi nhiều, bà lao về chiếc thớt quỳ xuống đất như là một con chó, đưa lưỡi liếm vòng quanh cái thớt rồi liếm lên trên mặt thớt. Chỉ một lúc chiếc thớt lúc này đã bị liếm sạch bách. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, bà cụ Thơi dần dần đứng dậy rồi lại nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Gương mặt của bà cụ lúc này nhìn hết sức đáng sợ. Vừa đi bà cụ Thơi vừa lẩm bẩm: cá tươi, tao thèm cá tươi, phải ăn máu, phải ăn máu mới được. Bóng dáng của cụ Thơi lững thững đi ra khỏi bếp rồi trở về căn phòng tối. Ở trên nhà, chị Hương sau khi giúp chồng xong liền quay về bếp xem nồi cá kho. Nhìn chiếc thớt sạch bóng dưới đất, chị Hương không khỏi ngạc nhiên, bởi khi nãy chị đã kịp dọn dẹp gì ở cái thớt này đâu. Chị Hương đi ra bên ngoài nhìn con chó đang nằm ở sân thì chỉ tay vào nó mà chửi: con Vàng, là mày đúng không hả? Mày giỏi lắm nha. Chửi xong, chị Hương quay trở lại vào trong bếp rồi làm nốt mấy việc còn lại. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn uống xong, bà cụ Thơi lấy cớ mệt mỏi trở về giường từ sớm. Thế vậy anh Ngọc lo lắng: mẹ vẫn chưa khỏe hơn chút nào à? Hay là để con gọi chị Tuyết qua tiêm cho mẹ mấy mũi nhá. Bà cụ Thời nghe vậy vội vàng quay sang nhìn thẳng về anh Ngọc. Ánh mắt của bà lúc này sắc lạnh khiến cho anh Ngọc có chút giật mình. Thế nhưng rồi ngay lập tức biểu cảm của bà thay đổi. Vẫn bằng cái giọng mệt mỏi, bà bảo: mẹ không sao, anh không cần gọi bác sĩ, vài ngày nữa mẹ khỏe thôi. Nói rồi bà cụ Thời quay người rời đi. Trong nhà, anh Ngọc quay sang phía chị Hương khó hiểu nói: mình này, em có thấy mẹ có thay đổi khác hẳn trước kia không? Chị Hương quay sang nhìn về bà cụ Thơi. Chị nhìn theo bóng của bà cho đến khi bà cụ đi vào trong phòng thì mới quay sang phía chồng nói nhỏ: anh à, thật ra anh có hỏi nên em mới dám nói, nhưng mà đúng là em cũng thấy mẹ dạo này khác lắm. Anh đi làm không biết chứ em ở nhà cả ngày em biết. Từ cái hôm mẹ tỉnh dậy đến giờ, em chưa thấy mẹ đi tắm rửa hôm nào cả. Với lại ban ngày mẹ hầu như không ra khỏi phòng đâu. Cơm trưa em cũng phải tự tay mang xuống phòng cho mẹ. Mà anh vào trong phòng của mẹ có người thấy cái mùi gì giống như con gì chết không hả? Chị Hương nhắc anh Ngọc mới nhớ ra. Đúng là trong phòng của mẹ anh có thứ mùi ngai ngái rất khó ngửi. Thế nhưng rồi việc mẹ của anh cả chục ngày nay không tắm rửa gì, thì có thứ mùi gì đó trong phòng cũng không phải là không thể. Điều anh ái ngại nhất chính là tính nết của bà cụ khác hẳn ngày xưa, hay cáu kỉnh chửi bới mọi người, và đặc biệt là ánh mắt khi nãy. Ánh mắt đó dường như của một người khác chứ không phải là của mẹ anh. Nhưng giờ bà cụ Thơi cả người bằng xương bằng thịt trước mắt thì làm sao anh có thể chối cãi cho được. Anh Ngọc quay sang nhìn về cửa phòng của bà cụ Thơi rồi thở dài: thời gian này em cố gắng để ý mẹ giúp anh nhé. Chắc là sau cái chuyện xảy ra cho nên tính của mẹ thay đổi. Đợi thêm một thời gian nữa chắc mẹ sẽ trở lại bình thường thôi. Chị Hương vốn là một người phụ nữ chuẩn xã hội xưa, lại thêm yêu chồng cũng như rất quý bà cụ Thơi, cho nên khi nghe anh Ngọc nói, chị gật đầu vâng dạ. Bữa cơm của hai vợ chồng lại tiếp tục diễn ra vui vẻ. Cùng lúc đó, trong căn phòng tối, bà cụ Thơi không biết lấy đâu ra một con cá to độ cổ tay. Bà nhìn con cá bằng một ánh mắt thèm khát, rồi ngay lập tức đưa con cá lên mồm. Đầu con cá theo đó mà đứt toạc, để lộ ra từng thứ thịt đỏ hòn. Từ chỗ vết rách xuất hiện đoạn ruột rơi ra thầm lầm. Bà cụ Thời đưa mũi khịt khịt thích thú, rồi đưa lưỡi liếm lấy lòng cá vào trong miệng. Từng tiếng nhóp nhép vang lên cùng điệu cười thích thú của bà cụ. Ở trên nhà, anh Ngọc cùng với chị Hương vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hai anh chị dùng xong bữa tối thì cũng dọn dẹp để chuẩn bị đi ngủ. Nửa đêm tại căn nhà của vợ chồng chị Thoa. Lúc này hai vợ chồng chị Thoa cùng thằng Cu Tuấn đang ngủ trên giường. Thì bỗng nhiên bên ngoài có giọng của người đàn bà vang lên. Giọng của người đàn bà yếu ớt xen kẽ tiếng gió: Tuấn ơi, bà lạnh lắm. Thoa ơi, tại sao chúng mày bỏ mẹ, trả xác cho mẹ đi Thoa ơi. Ở ngoài cổng, người đàn bà yếu ớt mệt mỏi đứng bám tay vào cổng và cố gắng gọi. Trên đầu của bà cụ Thơi lúc này là một dòng máu đỏ chảy ra. Dòng máu đỏ chảy ướt hết một nửa khuôn mặt của bà cụ rồi nhỏ xuống áo, khiến cho chiếc áo ướt đi vì máu. Tiếng của bà cụ cứ như vậy vang lên ngày càng yếu ớt. Thoa ơi, tìm xác cho mẹ Thoa ơi. Không, mẹ ơi, sao mẹ lại ở đây thế này? Vợ chồng chú Ngọc đâu? Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này à? Ở trên giường, chỉ Thoa miệng không ngừng gọi lớn. Giấc mơ về bà cụ Thơi vẫn liên tục hiện ra. Chồng của chị Thoa đang nằm ngủ thấy vợ mình nửa đêm hét lên, anh giật mình gọi chị. Thoa ơi, em sao thế, dậy đi em ơi. Tiếng gọi của chồng khiến chị Thoa tỉnh dậy. Biết mình vừa mơ, chị Thoa thở phào nhẹ nhõm. Chị đưa tay vuốt lấy chỗ mồ hôi trên mặt rồi ra khỏi giường. Chị đi ra ngoài phòng khách rót nước rồi đánh tu một hơi. Thấy tinh hồn đã ổn trở lại, chị Thoa quay người tính trở về phòng. Đi ngang qua chỗ cửa phòng khách, chị Thoa nhớ lại giấc mơ khi nãy. Chị liền ngó đầu nhìn ra ngoài xem có thấy gì khác không. Thế rồi ngay trước mắt của chị ở bên ngoài, có bóng dáng của bà cụ Thơi đứng đó nhìn chăm chăm về cửa sổ. Chị Thoa giật mình cả người đứng sững. Chị như không tin vào mắt của mình. Vậy mà chị lại đứng đúng đang xuất hiện ngay trước mắt của chị. Thế nhưng rồi ở sau lưng chị Thoa xuất hiện bàn tay vỗ nhẹ vào vai. Cộng với đó là giọng của người chồng vang lên. Em sao vậy? Không vào nhà ngủ còn đứng đây làm gì vậy? Chị Thoa quay sang nhìn chồng rồi ngập ngừng. Sau đó chị quay lại phía cửa sổ. Thế nhưng bóng dáng của bà cụ Thơi đã biến mất. Quái lạ. Chị Thoa tự nhủ. Chị đưa tay lên rồi mắt nhìn lại nhưng không thấy bà cụ Thơi đâu nữa. Chị Thoa không biết giải thích như thế nào. Giọng của chồng chị lại vang lên ở bên cạnh. Vợ ơi, em không sao chứ hả? Em không sao. Mình về giường ngủ thôi anh. Chị Thoa cười gượng rồi kéo chồng đi vào trong phòng. Trước khi đi, chị không quên ngoái đầu nhìn lại ra bên ngoài thêm một lượt, để chắc chắn là không có bà cụ Thơi ở ngoài đó. Quay trở về phòng, chị Thoa nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Chị hết quay ngang rồi lại quay dọc. Hình ảnh của bà cụ Thơi trong giấc mơ cùng với khi nãy ở ngoài cổng cứ xuất hiện trong đầu của chị. Cùng lúc ấy, tại căn nhà nhỏ ven sông, bóng dáng của bà cụ Thơi từ phòng nhẹ nhàng đi xa. Đôi mắt của bà lín láo nhìn chung quanh. Sau khi xác định không có ai, bà cụ Thơi lúc này tiến ra bên ngoài. Cánh cửa làm bằng tre nhẹ nhàng được bà khép lại. Sẽ đêm âm thanh kéo kẹt vang lên để lạnh lẽo. Bóng của bà cụ Thơi thấp thỉnh đi thẳng một mạch ra ngoài bờ sông. Mùa hè nước sông rút cạn đến giữa lầm. Bà cụ Thơi đi bên mép bờ sông, ánh mắt nhìn chung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Rồi bất giác bà lao người ra vồ xuống mặt nước. Ngay lập tức trên tay của bà xuất hiện một con cá. Chờ đợi có như vậy, bà cụ Thơi liền đưa con cá lên miệng mà cắn. Trong vài phút ngắn ngủi, con cá đã nằm trong bụng của bà. Bóng của bà cụ Thơi đi tiếp, hễ gặp con gì cử động là ngay lập tức bà vồ lấy. Lúc thì con cóc con ngoé, lúc thì lại con lươn con rắn, đôi khi là cả con chuột, bà đều đưa lên miệng mà ăn ngấu nghiến. Bóng của bà cụ Thơi cứ như vậy lúc ẩn lúc hiện bên bờ sông. Ở phía xa lúc này có ánh đèn lập lòe tiến ngày một gần chỗ bà cụ Thơi. Ánh đèn đó phát ra từ chiếc thuyền đánh cá. Trên thuyền một người đàn ông trung niên tay cầm kích điện chèo thuyền theo sát bờ sông. Bất giác ánh đèn pin chiếu vào người của cụ Thơi khiến người đàn ông giật mình khựng lại. Trước mặt của anh ta, bà cụ Thơi cả người bùn đất lấm lem, gương mặt máu dây da ngoen ngoét. Cộng với đó là tại miệng của bà cụ lúc này vẫn còn nửa con ếch ở bên ngoài. Hai chân con ếch lúc này còn đang giãy giụa. Người đàn ông vừa nhìn thấy nhận ra ngay là cụ Thơi, anh ta liền lên tiếng gọi. Ô bà Thơi ơi, bà làm gì đêm hôm ở ngoài này vậy? Bà cụ Thơi ngày mắt long lên sầm sọc, liến láo nhìn về người đàn ông rồi cất giọng. Cút đi. Ánh mắt của bà cụ làm cho người đàn ông kia cả người sững lại. Cảm giác ớn lạnh xuất hiện trong đầu của anh ta. Người đàn ông không nói không rằng vội chèo thuyền lướt đi, bỏ lại bà cụ Thơi thấp thỏm ẩn hiện bên cạnh mép sông. Hương ơi, em ở nhà cùng mẹ nha, anh đi làm đây. Sáng hôm sau, anh Ngọc dặn dò vợ rồi đạp xe đi làm. Anh đi thẳng một mạch ra ngoài đường lớn. Thế rồi ở xa bất giác có tiếng người gọi, khiến cho anh Ngọc vội dừng lại. Nhận ra người gọi là anh Long trải lưới, anh Ngọc vui vẻ chào. Anh Long à, anh gọi em có việc gì không? Anh Long sắc mặt có phần khó nói. Anh nhìn anh Ngọc lưỡng lự một lúc rồi bảo. Chú Ngọc ơi, anh có chuyện này muốn nói với chú, nhưng mà trước khi nói, chú cho anh hỏi bà cụ nhà chú dạo này khỏe chứ? Dạ bà cụ em vẫn khỏe. Từ sau hôm tỉnh lại mẹ em ăn uống tốt lắm, mỗi bữa có khi phải đến 3-4 bát cơm đầy đấy anh ạ. Anh Long không biết phải kể lại câu chuyện đêm qua ra sao. Anh ấp úng một hồi cho đến khi mà anh Ngọc thúc giục, anh mới dám kể lại câu chuyện. Về phần của anh Ngọc, khi nghe anh Long nói mẹ mình đêm hôm ra ngoài sông thì như không tin vào tai của mình. Thế nhưng rồi anh Long vốn trước giờ là người đàng hoàng, không bao giờ anh bịa đặt cái chuyện như vậy. Với lại tình cảm giữa hai người bao năm nay vẫn rất tốt. Anh Ngọc nửa tin nửa ngờ, anh hoang mang rồi hỏi. À, anh nói sao chứ? Đêm hôm mẹ em ở nhà cả đêm mà. Với lại dạo này bà cụ nhà em cũng ốm lắm, không ra ngoài đêm được đâu. Chắc là anh nhìn nhầm bà cụ với ai. Mà anh cũng có chắc chắn người anh gặp ở bờ sông hôm qua là mẹ em không? Anh Long thở dài nói bằng giọng chắc nịch. Anh chắc anh mới dám nói với chú. Chứ bao giờ chú với anh tình cảm như thế nào chú hiểu mà. Nếu mà không tận mắt thấy, anh sao dám gọi chú lại. Anh Ngọc mặc dù rất tin lời của anh Long, nhưng anh lại không thể tìm được lý do tại sao mẹ anh lại làm như vậy. Nhìn đồng hồ đã muộn giờ làm, anh Ngọc vội vàng chào anh Long rồi đạp xe phóng đi. Để lại anh Long ở phía sau chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh Long thầm nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua khi anh gặp bà cụ Thơi. Rõ ràng người đó chính là bà cụ Thơi, không thể nào anh nhìn nhầm được. Anh Long thầm nghĩ chắc chắn trong câu chuyện này bà cụ Thơi có vấn đề. Dù gì thì cái ngày bà cụ tỉnh lại anh cũng có mặt ở đây. Trong đầu của anh vẫn luôn có cảm giác không đúng ở câu chuyện này. Anh về rồi hả? Mau vào nhà ăn cơm đi. Em nấu mấy cái món anh thích đấy. Anh rửa mặt là mũi qua đi để em xuống gọi mẹ nhé. Chiều tối chị Hương thích chồng về vui vẻ ra dắt xe cho chồng. Treo tạm chiếc áo khoác của chồng và chiếc móc, chị Hương đi thẳng xuống phòng của bà cụ Thơi. Khi chị vừa đẩy cửa phòng ra thì ngay lập tức một mùi hôi thối nồng nặc giống như chuột chết phả thẳng vào mặt, khiến cho chị phải đưa tay bịt mũi. Chị Hương cố gắng lên tiếng gọi. Mẹ ơi, anh Ngọc anh về rồi, con mời mẹ lên ăn cơm ạ. Bà cụ Thơi lúc này đang ngồi ở trên giường. Bà ngồi rúm gió trong góc giường, đầu của bà gắm vào trong bờ tường. Thấy tiếng của chị Hương gọi, bà Thơi liền quay ngoắt lại, nhìn chị bằng ánh mắt sắc lẹm. Một điều cười the thé dần vang lên trong cổ họng của bà. Thế nhưng rồi ngay lập tức nó biến mất, thay vào đó là một cái giọng khàn khàn. Mẹ biết rồi, con cứ lên trước đi, mẹ lên ngay bây giờ thôi. Chị Hương chỉ đợi có như vậy, chị đóng cửa rồi đi thẳng ra ngoài. Đưa tay ra khỏi mũi, chị Hương thở dốc. Anh Ngọc lúc này cũng đã vệ sinh xong. Thế vợ ngoài sân, anh lên tiếng hỏi. Em làm gì mà đứng thất thần thế? Thế chồng hỏi theo phản xạ, chị Hương quay lại nhìn về cửa phòng của cụ Thơi. Sau đó chị quay sang nhìn anh Ngọc. Nhưng rồi chị Hương vốn biết chồng rất thương mẹ, cho nên chị lại không dám nói ra suy nghĩ của mình. Chị cười gượng rồi bảo. Dạ không có gì anh ạ. Tại nãy em thấy trong phòng của mẹ có con chuột nhảy ra, em giật mình vậy thôi. Anh vào nhà đi, mẹ sắp lên rồi đấy. Một lúc sau bữa cơm nhanh chóng được diễn ra. Cả bữa cơm chị Hương thi thoảng lại liếc nhìn về bà cụ Thơi. Dường như trong người của chị xuất hiện một thứ linh cảm gì đó. Linh cảm đó khiến cho chị cảm giác người đang ngồi trước mặt mình đây không phải là mẹ chồng của chị. Bên cạnh chị Hương, anh Ngọc còn đang vui vẻ nói chuyện. Anh gấp thức ăn cho bà cụ, rồi quay sang nhìn chị Hương kêu chị ăn thêm. Ăn xong bà cụ Thơi hơi kho cục khặc rồi bà bảo. Tao ăn xong rồi, tao về tao ngủ đây. Ơ mẹ ơi, không ngồi chơi với vợ chồng con một lát. Mẹ suốt ngày cứ ru rú trong phòng như thế lại đổ bệnh đấy. Anh Ngọc thấy mẹ đứng dậy thì vội vàng cất tiếng. Bà cụ thơ dường như không hề quan tâm. Dáng vẻ của bà thấp thỉnh đi ra bên ngoài rồi chìm dần trong căn phòng tối. Màn đêm dần buông xuống mang theo sương lạnh như muốn bao trùm toàn bộ căn nhà. Ánh đèn phòng của vợ chồng anh đã dần vụt tắt. Quang cảnh bắt đầu chìm vào yên tĩnh. Nửa đêm tiếng gà gáy canh ba đã vang lên. Ở trong phòng bà cụ thơ đang nằm bỗng nhiên bật dậy. Tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên. Bóng của bà cụ thơ đi ra ngoài. Bà đi liền một mạch đến chỗ cửa sổ phòng vợ chồng anh Ngọc. Bà cụ đưa mắt nhìn qua khe cửa. Thấy anh Ngọc cùng chị Hưng ngủ say giấc. Bà cười khục khặc rồi bảo. Ngủ rồi. Chúng nó ngủ rồi. Đi thôi. Bà cụ thơ quay người rời đi. Bóng của bà cụ thoát ẩn thoát hiện đi về trong làng. Dọc đường làng thi thoảng có tiếng chó sủa lên inh ỏi. Bà cụ thơ đi từng nhà đưa mũi khịt khịt. Bà đi hết nhà này đến nhà khác cho đến khi dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ giữa làng. Trong nhà lúc này đột nhiên có tiếng trẻ con vang lên. Bà cụ thơ đứng sát bên cạnh tường, khóe miệng của bà giật giật, cộng với đó là nụ cười khục khặc quen thuộc. Trẻ con, chính nó, sắp rồi tao sẽ bắt được mày. Bà cụ thơ nhìn qua khe cửa quan sát đứa bé trong phòng mà rớt rãi của bà nhỏ tong tong xuống đất. Bà cứ như vậy đứng đó nhìn một lúc. Bất giác xuất hiện con chuột bò dưới chân của bà cụ thơ. Bà cụ liền đưa tay tóm lấy rồi đưa lên miệng. Con chuột cứ như vậy bị bà cụ cắn làm đôi. Máu me cũng theo đó mà chảy nhỏ tong tong xuống đất. Bà cụ thơ vừa nhai con chuột trong mồm vừa đưa mắt nhìn đứa trẻ trong phòng thêm một lúc. Trước khi dáng vẻ thấp thành của bà rời đi. Cộng với đó tiếng khóc của đứa trẻ con trong phòng yếu dần rồi thất lịm. Sớm ngày hôm sau, chị Thoa đã qua nhà của anh Ngọc từ sớm. Chẳng là hôm nay chị nghỉ làm cho nên qua xem sức khỏe của bà cụ dạo này ra sao. Vừa đến ngoài cổng chị Thoa đã lớn tiếng gọi. Mẹ ơi, con qua thăm mẹ. Chị Thoa mang theo túi bún lòng mua ngoài quán mang vào bên trong phòng cho bà cụ. Thế trong phòng túi om lại thêm mùi hôi thối. Chị Thoa không chịu được đi đến bên cửa sổ mở toang. Trên giường bà cụ thơi thấy vậy thì giật nảy người ngồi dậy. Co rúm vào góc nhà run rẩy bảo. Không, không được. Mau đóng cửa lại, mau đóng cửa lại. Chị Thoa mặc dù không hiểu gì. Nhưng thấy mẹ của mình cả người run rẩy như vậy. Thì vội vàng kéo cửa khóa lại. Thế ánh sáng không còn chiếu vào trong phòng. Bà cụ thơ lúc này mới quay người lại. Bà nằm xuống giường giọng yếu ớt. Ờ Thoa đi hả con? Ở sau giờ này mày sang đây làm gì? Chị Thoa nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh bà cụ thơ. Dạ thưa mẹ là hôm nay con được nghỉ. Con tiện nào qua thăm mẹ xem tình trạng của mẹ dạo này thế nào. Chứ còn thấy chú Ngọc kêu mẹ dạo này yếu lắm. Mẹ thấy trong người có chỗ nào không có được tốt thì nói với chúng con. Có gì thì bọn con đưa mẹ đi bệnh viện. Bà cụ thơ vòng tay xuống kéo chiếc chăn đắp ngang người. Trời mùa hè nóng 37-38 độ. Thế mà bà cụ lại có thể đắp chiếc chăn bông. Chị Thoa thấy vậy khó hiểu lắm. Nhưng những sự việc này chỉ đều được nghe vợ chồng anh Ngọc kể. Cho nên tinh thần cũng đã được chuẩn bị trước. Bà cụ thơ trả lời chị Thoa qua loa vài câu. Sao vẻ mệt mỏi muốn đi nghỉ. Chị Thoa cũng chỉ biết dặn dò bà giữ gìn sức khỏe rồi quay người đi ra bên ngoài. Cánh cửa phòng nhanh chóng được khép lại. Ở bên ngoài chị Hương đang đứng đợi từ sẵn. Thấy chị Thoa đi ra, chị Hương liền kéo chị Thoa đi một chỗ xa rồi bảo. Chị thấy mẹ sao rồi? Chị có thấy mẹ mình dạo này khác lắm không? Chị Thoa gật đầu ra hiệu với chị Hương rồi cả hai lên nhà để nói chuyện. Trong căn phòng tối bà cụ thơ cả người run rẩy, chỗ bị ánh nắng chiếu vào lúc nãy đã bị phân hủy thối hoắc. Từ bên trong là vô số con giòi nhung nhúc bỏ ra. Bà cụ thơ đưa tay xuống chút thịt thối rồi cầm lên con giòi to như đầu đũa. Nhìn con giòi ngoe ngoài trước mắt của bà cụ cười khẳng khặc có vẻ thích thú. Ngon lắm, béo lắm. Nhanh thuần thoát. Bà cụ thơ đưa con giỏi vào trong miệng mà cắn. Từ khóe miệng của bà một thứ dịch màu vàng xen lẫn xanh chảy ra. Cứ như vậy bà cụ bắt từng con đưa lên trên miệng. Trên nhà chị Thoa ngồi nói chuyện với chị Hương đến gần trưa thì mới trở về. Trước khi về, chị Thoa không quên vào trong buồng chào hỏi bà cụ Thơi. Chiều hôm đó anh Ngậm đi làm về, vừa về đến nhà vẻ mặt của anh hiện lên vẻ khó chịu. Anh Ngọc dựng chiếc xe đạp giữa sân, đi thẳng vào trong nhà. Chị Hương thấy chồng như vậy thì quan tâm hỏi: anh đi làm về rồi à? Sao mặt mũi đỏ gay gắt thế kia? Anh Ngọc mặt đỏ tía tai, chỉ tay vào trong làng rồi bảo: bực không thể chịu nổi. Trong làng chúng nó đang đồn ầm lên mẹ mình là ma làm cái kìa. Tiền sử tổ bố nhà chúng nó chứ. Không biết cái đứa nào nó ác mồm, nó đơm đặt chuyện mẹ mình bị con ma con quỷ nó nhập. Anh đi làm về phải đến mấy người gọi lại hỏi. Em thấy như vậy có bực không? Trong phòng, bà cụ Thời hai mắt sáng quắc, lão Liên nghe cổ nói chuyện của vợ chồng anh Ngọc. Bà cụ bò ra khỏi giường, tiến sát cánh cửa để nghe. Để con mắt nhìn qua khe cửa, dõi theo từng hành động của hai anh chị. Sắc mặt của bà lúc này hết sức kỳ dị. Bà cứ như vậy ngồi bên cửa nghe hết cổ nói chuyện của anh Ngọc và chị Thoa. Thi thoảng bà lại đưa con mắt nhìn về hai người, miệng của bà kinh như vậy giật giật: chúng mày cứ chửi nhau đi, tao là ma đấy. À không, tao là quỷ. Chúng mày không biết tại sao tao lại nhập vào mẹ chúng mày đúng không? Tại vì bà ta chết. Bà ta đã chết rồi. Vừa nói bà cụ Thơi vừa nhẹ nhàng đi vào trong giường. Vẫn dáng nằm như trước, bà cụ Thơi nằm rúng gió trong góc giường. Mặt của bà áp sát vào bờ tường, hơi thở khò khè lại vang lên. Đêm hôm đó đúng khi có tiếng gáy canh ba, bóng dáng của bà cụ Thơi lại đi ra bên ngoài. Bà đi về căn nhà của đứa trẻ con rồi đứng bên cạnh cửa sổ. Một vài người đi đêm gặp bà cụ thập thánh đi ngoài cầm thì chặn bà lại rồi hỏi: bà Thơi, bà làm gì đi đêm đi hôm thế này hả? Vợ chồng thằng Ngọc đâu, sao nó không đưa bà đi? Bà cụ Thơi không quan tâm đến câu hỏi của người đàn ông kia. Bà bước chân ngày một nhanh. Thế vậy người đàn ông đạp xe đuổi theo. Cho đến khi mà đuổi theo bà cụ thì đột nhiên bà cụ dừng lại. Bà cụ quay sang nhìn về người đàn ông rồi gần giọng quát: cút đi, nếu không tao giết. Người đàn ông giật mình trước câu nói của bà cụ. Trước mắt ông ta, bà cụ Thơi cả người máu me bê bết, mái tóc rối tung bệt trên đi nửa khuôn mặt, cộng với đó là một cặp mắt trắng dã. Nửa dưới mặt của bà cụ vẫn còn đang dính máu chảy dòng xuống tận cổ. Người đàn ông lúc này mới tá hỏa vứt cả xe qua một bên rồi co giò bỏ chạy. Miệng của ông ta không ngừng ú ớ: quỷ, trời đất ơi, bà Thơi là quỷ đó bà con ơi. Người đàn ông bỏ chạy ngày càng xa, bóng của ông ta khuất dần trên con đường làng. Khung cảnh lúc này chỉ còn phảng phất tiếng chó ong ầm rồi lại mau chóng trở lại im lặng. Bà cụ Thơi cười khành khạch đi vắt vẻo dọc con đường làng. Bà đi hết nhà này đến nhà khác, thấy thứ gì bà ta cũng đưa vào mồm mà nhanh ngấu nghiến. Cũng trong đêm hôm đó tại nhà ông Thông, bà cụ Thơi đi ngang qua căn phòng bếp. Ở bên trong bà nghe có tiếng con mèo kêu lên thì liền mở cửa đi vào. Vừa nhìn thấy bà, con mèo mẹ liền gào lên, nhè răng đe dọa. Thế nhưng rồi nó ngay lập tức bị bà cụ Thơi túm người ném vật vào giường chết tức tưởi. Mắt con mèo mẹ trợn ngược nhìn thẳng về phía của bà. Quay về đám mèo con, bà cụ Thơi tiến lại gần. Ở trong ổ cả thảy phải đến 5-6 con mèo, mắt mũi còn chưa mở, đang nằm quấn vào nhau. Không nghĩ ngợi nhiều, bà cụ Thơi liền lao đến tóm lấy từng con đưa lên mồm mà nhai. Bà cụ Thơi cứ như vậy ăn từng con mèo, máu từ mèo con chảy ra ướt cả một khoảng đất. Thế rồi bất giác cửa bếp được mở ra. Ông Thông lúc này đứng ngay trước cửa phòng bếp, ánh mắt của ông nhìn chung quanh. Khi nãy ông Thông nửa đêm mót đi vệ sinh cho nên ra nhà ngoài. Thế rồi cũng chính lúc mà bà cụ Thơi ném con mèo mẹ vào tường vang lên tiếng động khiến cho ông nghe thấy. Ông Thông đi vào trong bếp nhìn ngó chung quanh, nhưng vì căn bếp khá tối, bà cụ Thơi lại ở trong chuồng rơm cho nên ông không nhìn thấy. Sau khi tìm kiếm không thấy gì, ông Thông thở dài đi ra bên ngoài. Cánh cửa bếp theo đó mà khép lại. Bà cụ Thơi nãy giờ im lặng chờ đợi, thấy ông Thông đáp đi, bà liền quay sang mấy con mèo con mà ăn tiếp. Vừa ăn bà cười lên khằng khặc. Ngon lắm, tao sẽ ăn hết, ăn cho bằng hết. Sau đêm đó và những ngày tiếp theo, lời đồn về bà cụ Thơi bị ma nhập nửa đêm ra ngoài đường ngày càng nhiều. Anh Ngọc cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. Mặc cho rất nhiều người khuyên ngăn, thế nhưng vì quá yêu thương mẹ, anh Ngọc đều gạt bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người. Bẵng đi một thời gian thì đến một ngày ở bên ngoài đầu làng xuất hiện hai bóng người một già một trẻ đi vào trong. Người già độ tuổi ngoài 70, người nhà độ tuổi 12-13 tuổi. Bóng của hai người một cao một thấp đứng ngay trước cổng làng. Người già đây chính là thầy Lương, còn người trẻ là đệ tử của ông ta, thường được ông thầy Lương gọi là thằng Hoạt. Thầy Lương đứng ngay trước cổng, ánh mắt của ông nhìn vào bên trong những dãy nhà, miệng thở dài rồi bảo: ở đây sao lại nhiều tử khí thế này? Thằng Hoạt tay cầm chiếc bánh bao, miệng của nó nhai ngồm ngoàm: tử khí nào hả thầy? Tử khí ở đâu ạ? Thầy Lương chỉ tay vào trong ngôi làng lạnh nhạt bảo: trong làng này chắc chắn có chuyện xảy ra. Khi thầy Lương và thằng Hoạt còn đang nói chuyện thì ở trong làng có hai bố con của ông Hùng hớt hải phóng xe qua. Ông Hùng đi đến cúi đầu chào thầy Lương rồi bắt đầu bảo: dạ thưa thầy, may quá thầy đã tới, nhà con đợi thầy từ sáng đến giờ. Được rồi, phiền gia đình cậu đưa tôi vào bên trong làng. Thầy Lương cùng thằng Hoạt theo bố con của ông Hùng đi vào trong. Càng sâu vào bên trong, thầy Lương càng thấy tử khí tỏa ra ngày càng nồng đậm. Thầy Lương đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng tạm thời ông chưa thể xác định được tử khí phát ra từ đâu. Ông Hùng chở thầy Lương một mạch về nhà. Chẳng là bố ông Hùng mới mất cách đây ít lâu, sau đó xem thầy thì người ta nói nhà ông bị trùng tang. Lúc đầu gia đình của ông Hùng không tin, thì chỉ nghĩ người ta nói vậy để cố tình vòi thêm tiền. Thế nhưng rồi cách đây một tuần, anh trai của ông Hùng đang nằm ngủ thì tự nhiên ngã vật ra đất mà chết. Lúc đó gia đình của ông mới tin trùng tang ở nhà ông là có thật. Cũng nhờ người này người kia giới thiệu, ông Hùng mới có thể mời thầy Lương về giúp gia đình trấn yểm trùng tang. Vừa vào đến sân, ông Hùng đã vội vàng gọi lớn: bà nó đâu? Mau pha cho thầy ấm trà, thầy đến rồi. Dạ, mời thầy vào trong à. Trong nhà, bà Hiền vợ của ông Hùng hớt hải chạy ra chào hỏi. Thầy Lương theo lời mời của gia đình tiến vào bàn uống nước, nhìn chung quanh căn nhà, thầy Lương thở dài: nhà ông bị trùng tang nặng đấy, cái kiểu này là trùng tang liên táng, nếu không có gì thay đổi thì độ tháng nữa sẽ có người bị bắt đi, mà tỷ lệ cao là thằng con trai của ông là người tiếp theo. Vợ chồng ông Hùng nghe thầy Lương nói xì xanh cả mặt, cả người vội run rẩy: không, không được thầy ơi, cả nhà con có đúng nó là một con trai, không thể để bắt đi được. Thầy tài phép xin giúp gia đình chúng con vượt qua cái hạn này, gia đình con cắn rơm cắn cỏ độ ơn thầy. Thầy Lương vốn là người chuyên đi cứu giúp mọi người, thế hai vợ chồng nhà ông Hùng quỳ lại, ông liền đỡ hai người dậy rồi nhẹ giọng: hai người đừng có làm vậy, gia đình an tâm, ta đã đồng ý đến đây, tất nhiên ta dùng hết sức để cứu. Việc gia đình cần làm là nghe theo những gì ta sắp đặt, chỉ có như vậy mới có thể cứu được gia đình. Dạ, vợ chồng con xin nghe, thầy có gì căn dặn mong thầy cứ nói. Thầy Lương lấy ra một tờ giấy cùng cây bút rồi bắt đầu viết những công việc cần làm cho gia đình của ông Hùng. Chiều tối hôm đó, bàn lễ được nhà ông Hùng sắp xếp ngay trước cửa ra vào. Đứng trước bàn lễ chính là thầy Lương. Thầy Lương trên tay là một chiếc chuông, tay còn lại cầm một thanh kiếm gỗ rồi bắt đầu nhảy múa. Phía sau thầy Lương chính là thằng Hoạt cùng toàn thể gia đình, anh em con cháu nhà ông Hùng. Tiếng chuông bắt đầu vang lên theo từng lần lắc tay của ông thầy. Ở phía dưới người nhà của ông Hùng, mỗi người con trai đều ôm trước mặt một hình nhân bằng giấy. Điều quái dị là tất cả mọi người trong nhà đều phải dùng khăn trắng để bịt mặt. Thầy Lương vừa đọc chú vừa nhảy múa chung quanh. Buổi làm lễ cứ như vậy diễn ra đến 12 giờ đêm thì bất giác thầy Lương hô lớn: phá ngục! Câu nói vừa dứt, thầy Lương dùng cây kiếm gỗ chém mạnh vào chiếc gương dưới đất khiến nó vỡ toang. Cùng với đó, từng người trong gia đình của ông Hùng bắt đầu mang những hình nhân bằng giấy ra để đốt. Ở bên ngoài, những cơn gió lạnh bắt đầu thổi vần vũ, khiến cho ánh nến trên bàn tắt ngấm. Sau khi tất cả hình nhân được đốt xong thì cũng là lúc những cơn gió kia không còn thổi nữa. Thầy Lương lấy ra bát nước phép, sau đó ông hất nhẹ vào từng người một, cho đến khi hất xong người cuối cùng, ông bảo: "Được rồi, tất cả mọi người mau cởi khăn ra rồi đốt đi. Cờ Hồng cùng với vài người giúp tôi ra bên ngoài đào một cái hố to ngay giữa cổng để tôi trấn yểm ngôi nhà." Ông Hồng cùng mấy người nghe thấy Lương phân phó thì xuống bếp lấy búa lấy sẻng mang ra ngoài cổng ra sức đào bới. Thầy Lương lúc này đứng bên quan sát, nhìn chiếc hố đất được thầy Lương ra hiệu cho mọi người dừng lại. Sau đó ông lấy ra một chiếc chum sứ đã được chuẩn bị sẵn. Bên ngoài chum sứ được chạm khắc những dòng chữ quái dị. Thầy Lương đổ nốt chỗ nước phép còn lại vào chum. Sau đó ông lấy ra một chiếc dao đồng để ở bên trong. Trên tay của thầy Lương là một lá bùa màu vàng. Miệng của thầy Lương bắt đầu nhẩm chú. Một lúc sau thầy Lương cho lá bùa vào bên trong chum sứ, quay sang chỗ ông Hùng rồi gật đầu bảo: "Được rồi, gia đình của ông chôn cái chum này xuống dưới cho ta." Ông Hùng quay sang rồi cùng mấy người khiêng chiếc chum đặt xuống cái hố. Điều khiến cho ông Hùng bất ngờ là chiếc chum kia tuy rằng không quá to, chỉ độ bằng chiếc thùng sơn, nhưng lại nặng một cách kinh khủng. Phải đến 6 người thanh niên mới có thể khiêng nổi chiếc chum đó. Sau khi làm xong mọi việc, thầy Lương vẻ mặt hài lòng, ông bảo: "Xong rồi, từ bây giờ gia đình cứ an tâm. Nhưng mà nhớ kỹ lời ta, 3 ngày này mọi người nên hạn chế ra ngoài. Con trùng nó vẫn lờn vườn ở bên ngoài, nếu gia đình để nó phát hiện ra thì việc này khó để giải quyết. Đến lúc đó dù cho ta cũng không thể là cứu được đâu." "Dạ vâng thưa thầy, chúng con xin nghe lời thầy dặn." Người nhà của ông Hùng đồng thanh đáp. Thầy Lương quay sang phía ông Hùng rồi kêu ông đi vào trong nhà. Bên bàn uống nước, thầy Lương lúc này bắt đầu bảo: "Cậu Hùng này, coi như việc gia đình của cậu tạm thời như vậy đã xong. Nhưng mà ta có việc này muốn hỏi thêm cậu. Cái việc này chỉ là việc của riêng, cho nên cậu không cần phải lo lắng." Ông Hùng dáng vẻ chăm chú rồi bảo: "Dạ có việc gì xin thầy cứ hỏi, chỉ cần là chuyện con biết chắc chắn con sẽ nói." Thầy Lương vẻ mặt vừa ý rồi đáp: "Tôi muốn hỏi cậu, trong cái làng này dạo gần đây có người nào chết đi sống lại hay không? Hoặc đại loại như là tưởng chết nhưng lại không chết. Cái này chắc cậu biết chứ?" Vừa nghe thầy Lương nói đến đây, ông Hùng nghĩ ngay đến bà cụ Thơi. Nói gì thì nói, bà cụ Thơi chết xong rồi đúng ngày làm đám ma thì lại đạp quan tài sống dậy, là một câu chuyện ly kỳ nhất trong làng này từ trước đến nay. Ông Hùng nhìn thấy Lương gật đầu nói bằng giọng quả quyết: "Dạ thưa thầy, đúng là gần đây trong làng có một người đã chết, nhưng rồi chẳng hiểu sao đúng hôm làm đám tang thì người đó tỉnh dậy. Cái chuyện này cả làng con ai cũng biết. Mà cho con hỏi chứ thầy hỏi chuyện đó để làm gì?" Thầy Lương gật đầu rồi bảo: "Vậy thì đúng rồi, vậy là có người đó bị quỷ nhập tràng cướp xác." "Thầy nói sao à? Quỷ nhập tràng là sao thưa thầy? Rồi còn quỷ cướp xác nữa à?" Thế ông Hùng hỏi, thầy Lương liền giải thích: "Quỷ nhập tràng vốn là một hiện tượng nhân gian thường rất ít khi gặp. Nó còn được hiểu là quỷ cướp xác, rồi sinh hoạt như là người bình thường. Tuy nhiên điểm để nhận biết chính là người đã bị quỷ nhập tràng thường rất sợ ánh mặt trời. Nếu như tiếp xúc với ánh mặt trời ra thì lập tức bị thiêu cháy thối rữa. Ta hỏi thêm nhà cậu một chút, thế việc bà cụ kia chết đi sống lại xảy ra được bao lâu?" "Dạ thưa thầy, chắc khoảng hơn 1 tháng gì đó. Còn về thời gian chính xác thì thầy đợi con để con nghĩ lại." Ông Hùng trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hai mắt của ông sáng lên, ông vội vàng bảo: "Con nhớ rồi à, chính xác là 42 ngày. Tại vì sau khi bà Thơ chết đi sống lại thì đúng 1 tuần sau là bố con mất. Mà bố con mất đến giờ đã được vừa tròn 7 tuần. Tính ra là 35 ngày. Vậy thì bà Thơ sẽ đã chuyển cách đây là 42 ngày đó thưa thầy." Thầy Lương vừa nghe đến đây cả người khẽ đậm. Dáng vẻ từ tốn của ông nhanh chóng chuyển sang gấp rút: "Không được. Thế thì sắp đến ngày đó. Cậu giúp ta ghi hết tất cả những nhà của trẻ con đẻ tròn chưa đầy 1 tuổi vào đây. Phải hành động nhanh, nếu không sẽ không kịp nữa." Về mặt công Hùng bấy giờ thắc mắc hỏi: Dạ, thầy tìm những nhà đó để làm gì à? Có điều này cậu không biết, chính là nguy nhập chàng khi cướp thân xác đủ 49 ngày sẽ phải ăn thịt uống máu trẻ con, và quan trọng đứa trẻ đó phải chưa đủ 1 tuổi. Nếu như mà chúng có thể làm điều đó thì thân xác mà nó chiếm đoạt sẽ trở nên như người bình thường. Nói theo cách dễ hiểu thì nó có thể vô tư hoạt động như một con người, không còn sợ hãi ánh mặt trời hay bất cứ điều gì nữa cả. Đến lúc đó thì sự việc sẽ hết sức nguy hiểm, sẽ rất khó để bắt được nó. Thầy Lương vẻ mặt nghiêm trọng. Ông Hồng nghe đến thầy Lương nói vậy thì không chậm trễ, mặc dù ông không hiểu mức độ nguy hiểm mà thầy Lương nói là như thế nào. Ông bắt đầu liệt kê tất cả những gia đình có con nhỏ vào trong tờ giấy. Tất cả có 3 hộ dân là có người trong gia đình vừa sinh. Thầy Lương bấy giờ cất tờ giấy vào túi rồi cảm ơn ông Hùng. Ông Hùng nhìn thầy Lương rồi ngập ngừng bảo: Thưa thầy, có chuyện này con muốn hỏi ý kiến của thầy. Cậu nói đi. Dạ, chẳng là dù gì con cũng là người làng, cho nên đường sáng hay mọi người cũng thân thuộc. Con không biết thầy định làm gì, nhưng theo thầy không phiền con có thể giúp thầy công chuyện. Thầy Lương nghe thấy ông Hùng nói vậy thì vui vẻ đáp: Cậu giúp được thì tốt cho hai thầy trò tôi. Nếu được thì ngày mai cậu đưa tôi đến 3 ngôi nhà này. Tôi muốn xem rốt cuộc nó đang rình rập gì ở ngôi nhà này. Đêm hôm ấy vì đã quá nửa đêm, hai thầy trò Thầy Lương đều nghỉ ngơi ở nhà ông Hùng. Sáng hôm sau, theo đúng những gì đã bàn, ông Hùng đưa Thầy Lương đi đến 3 nhà mà theo ông nói có trẻ con được sinh ra chưa tròn 1 tuổi. Thầy Lương quan sát kỹ từng ngôi nhà một, nhưng rồi điều khiến cho Thầy Lương cảm thấy khó khăn chính là cả 3 ngôi nhà đều xuất hiện tử khí. Hay nói một cách khác, con quỷ này nó đã theo dõi cả nhà. Điều này là điều mà Thầy Lương lo lắng nhất, vì nếu như đêm hôm đó ông chỉ cần quyết định sai thì hậu quả sẽ không thể cứu nổi. Đoạn đường trở về nhà ông Hùng, Thầy Lương cảm thấy trong lòng có phần khó tả. Ông vẫn luôn suy nghĩ về làm sao để có thể giải quyết được sự việc lần này. Dạ thưa thầy, thầy vào nhà nghỉ ngơi, con xuống bếp xem nhà con đã chuẩn bị cơm nước đến đâu, có gì thì thầy con mình cùng đánh chén. Ông Hùng nói xong liền đi thẳng xuống bếp. Hôm đó thầy Lương cùng ông Hùng ngồi uống rượu cho đến tận chiều tối. Màn đêm dần buông xuống, kéo theo cái không khí tĩnh mịch nơi vùng quê. Nửa đêm ông thầy Lương cùng thằng Hoạt bắt đầu ra ngoài. Cũng chẳng biết ông định làm gì, nhưng dáng vẻ của hai thầy trò ông dường như gấp gáp. Cùng lúc đó ở trong căn nhà gần sông, cánh cửa phòng của bà Thơi đang mở. Bóng dáng của bà cụ Thơi xuất hiện, bà liền đi một mạch ra bên ngoài. Dạo gần đây bà Thơi biểu hiện khác hẳn với những ngày trước đó. Cả ngày bà chỉ đóng cửa phòng khóa chặt rồi nhốt mình bên trong. Anh Ngọc nhiều lần muốn đưa bà đi bệnh viện, thế nhưng bà không đồng ý. Mà nặng thì bà sẽ lên tiếng chửi bới. Có những lúc bà còn đập đồ trong phòng để anh Ngọc không dám nói gì thêm. Ở bên ngoài đường làng, bóng của bà cụ Thơi đi nhanh thoăn thoắt. Bà đi đến từng căn nhà một trong cả 3 căn có trẻ em. Cùng lúc đó ở phía xa, Thầy Lương cùng thằng Hoạt đã có mặt. Hai người nhẹ nhàng đi theo sau bà cụ Thơi. Thế nhưng rồi khóe miệng của bà cụ khẽ giật, cùng với đó là một nụ cười nham hiểm. Bà Thơi liếc nhìn ra đằng sau rồi đi ngày càng nhanh. Thầy Lương cùng thằng Hoạt cứ như vậy đuổi theo. Nhưng rồi bóng của bà cụ Thơi giống như con khỉ lao vút về phía trước. Chỉ ít sau, cả hai người Thầy Lương và thằng Hoạt đều đã để mất dấu. Thầy Lương nhìn chung quanh thở dài: Con quỷ nó phát hiện ra chúng ta rồi. Thì bây giờ mình phải làm sao thưa thầy? Thôi được rồi, cả đêm ở bên ngoài ta cũng đã mệt, quay về nhà ta tự có khắc tính toán. Đoàn Thầy Lương cùng thằng Hoạt cùng nhau quay người rời đi. Ở phía sau lưng hai người có một cặp mắt đang nhìn chăm chăm. Bóng của bà cụ Thơi lại xuất hiện. Bà ta nhìn về Thầy Lương và thằng Hoạt rồi cười lớn: Chúng mày tưởng rằng ta không phát hiện ra hả? Nói rồi bà cụ Thơi quay người đi thật nhanh về cấp làng. Ở đây tại một căn nhà nhỏ, bên trong có tiếng đứa trẻ con khóc giống cả lên. Ở bên ngoài cửa, bóng của bà cụ Thơi đi vòng chung quanh nhà rồi lại mất hút trong bóng tối. Mẹ ơi, mẹ con gì không ạ? Để vợ chồng con làm cho mẹ ăn. Sáng hôm sau như thường lệ, anh Ngọc lại đập cửa gọi cụ Thơi. Thế nhưng rồi giọng của bà cụ Thơi lại vang lên: Không ăn. Tao nói là tao không có ăn. Chúng mày cút đi để cho tao yên. Anh Ngọc vì quá lo lắng cho mẹ cho nên anh lên tiếng hỏi thêm. Mẹ ăn một chút gì thôi cũng được mà. Mấy hôm nay mẹ cứ nhịn như vậy sức đâu mà chịu. Anh Ngọc còn chưa dứt câu thì âm thanh đổ vỡ vang lên. Biết bà cụ Thơi lại đập đồ, anh Ngọc không nói gì thêm. Anh lắc đầu quay người đi ra bên ngoài. Anh thầm nhủ nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì chắc nay mai anh phải phá cửa lao vào mà thôi. Chứ cứ để như vậy sợ rằng chỉ vài hôm nữa bà Thơi sẽ chết vì đói. Cũng trong ngày hôm ấy, Thầy Lương cùng ông Hùng đi ra ngoài từ sớm. Hai người không biết đi đâu, chỉ thấy dáng vẻ có phần gấp gáp lắm. Đến chiều tối cả ngày quay trở về. Phía sau lưng ông Thầy Lương là một chiếc túi lớn đựng những thứ đồ lỉnh kỉnh. Thằng Hoạt ở trong nhà thấy thầy về nó liền chạy ra. Thưa thầy, thầy đi công chuyện về à? Thầy Lương đưa tay xoa đầu của cu Hoạt rồi nhẹ giọng. Ta về rồi. Ở nhà có xảy ra chuyện gì không? Dạ không. Có con thì làm sao mà có chuyện xảy ra được chứ. Thằng cô Hoàn vui vẻ nói chuyện rồi cùng Thế Lương đi vào trong. Đêm hôm đó theo đúng kế hoạch, trời vừa tối, cả hai liền mang theo đồ nghề đi ra bên ngoài. Thế Lương đến hai trong ba căn nhà rồi bắt đầu dán bùa cũng như lập trận pháp chung quanh. Sau khi làm xong mọi việc, Thế Lương ra hiệu cho Hoạt rồi cả hai cùng nhau ra về. Thưa thầy, thầy đã về rồi à? Ông Hùng đang ngồi uống chè trên bàn thấy thầy Lương về, ông chè đã đỡ thầy vào bên trong. Rót chén nước chè cho thầy Lương, ông Hùng nhẹ giọng bảo. Mọi việc không có gì bất thường chứ thầy. Thầy Lương gật đầu ra hiệu, sau đó ba người ngồi nói chuyện với nhau. Nửa đêm tiếng gà gáy canh ba vang lên, trong phòng bà cụ Thơi hai mắt nhắm nghiền đột nhiên trợn ngược. Ngay lập tức bà bò ra khỏi giường rồi đi ra bên ngoài. Trời mùa hè tiếng ếch nhái cũng theo đó mà kêu lên chạo chạc. Bóng của bà cụ Thơi đi ngày càng nhanh về hướng ba căn nhà. Vừa đi bà cụ Thơi vừa đưa mắt láo liên nhìn chung quanh. Có vẻ như là ngày hôm qua, việc phát hiện ra có những người theo dõi mình, cho nên hôm nay bà cụ đã cẩn thận hơn. Vừa đến trước ngôi nhà đầu tiên, bà cụ Thơi cảm nhận ra điều khác thường. Bà nhìn về căn nhà mà khục khặc cười. Lập trận pháp ở đây để bắt ta. Chúng mày nghĩ rằng ta không phát hiện ra được hả? Nói rồi bà quay người rời đi. Tiếp đến căn nhà thứ hai, bà cụ Thơi lại thấy trận pháp y nghệt căn nhà thứ nhất. Lúc này vẻ mặt của bà đã có chút vặn vẹo. Hai mắt của bà long lên như là bà phát hiện ra đập phá đồ đạc chung quanh nhà. Ở bên trong đứa trẻ con đang ngủ nghe thấy có tiếng động thì giật mình tỉnh dậy rồi khóc. Bóng của bà cụ Thơi quay người rời đi. Lần này bà đi nhanh lắm, bà lao băng băng qua từng bụi rậm, tiến thẳng về căn nhà thứ ba. Căn nhà này cũng chính là căn nhà hôm trước bà cắt đuôi được thầy trò thầy Lương. Nhìn căn nhà không có trận pháp chung quanh, bà cụ Thời cười đắc thắng. Chúng mày còn lâu mới bắt được tao, chỉ ít hôm nữa thôi sẽ không có ai có thể bắt được tao cả. Đoàn của Thời lén lút tiến sát về căn nhà. Bà đi lòng vòng quanh ngôi nhà mấy vòng rồi quay người rời đi. Ngày hôm sau và mấy ngày sau nữa, Thầy Lương hàng ngày chỉ ở nhà ông Hùng chứ không có hành động gì cả. Cho đến tối hôm nay, Thầy Lương lúc này mới mang theo một chiếc túi đi ra ngoài. Thằng cô Hoàn cùng ông Hùng cũng đi theo. Thầy Lương đi thẳng một mạch qua căn nhà không có trận pháp. Ông lấy trong túi ra một sợi chỉ đỏ, sau đó dùng 5 chiếc lá cờ mang 5 màu sắc khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cắm 5 lá cờ chung quanh, Thầy Lương lấy sợi chỉ đỏ buộc từng đầu cờ lại tạo thành một khoảng trống. Sau đó ông lấy 5 lá bùa buộc vào 5 đỉnh của ngọn cờ. Thầy Lương miệng bắt đầu nhầm chú. Sau khi nhầm chú xong, ông quay về phía thằng cu Hoạt cùng ông Hùng rồi bảo: xong rồi, mau vào trong này thôi, nhanh không con quỷ nó đến. Ông Hùng nhìn tình hình trước mặt không hiểu gì, ông lên tiếng hỏi: thưa thầy, cái này là dùng để làm gì ạ? Thầy Lương mỉm cười rồi nói: đây chính là trận pháp dùng để che mắt quỷ. Ông chắc nghe qua việc người ta bị ma nó che mắt rồi giấu đi rồi chứ. Cái này cũng giống như vậy, đúng là dùng để che mắt quỷ. Ông Hùng nghe thấy thầy Lương giải thích thì cũng đã hiểu, ông gật đầu. Một lúc sau thì ở bên ngoài có âm thanh loạt soạn vang lên. Bóng của bà cụ thơi dần xuất hiện từ trong bóng tối. Vẫn đều dáng nhìn lúc trước, hai mắt của bà cụ thơi lín láo. Bà rón rén tiến sát lại phía căn nhà. Thằng Hoàn quay sang nhìn thầy Lương, thế nhưng rồi ông liền ra hiệu cho nó chờ đợi. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong trận pháp, mọi thứ càng lúc càng trở nên căng thẳng. Thế nhưng rồi khi tiếng gà gáy canh ba vừa vang lên, bà cụ thơi lập tức dùng tay khép cậy kính cửa nhà. Thầy Lương quay về phía thằng Hoạt nháy mắt ra hiệu. Nhanh như cắt, bóng của hai người lao ra. Thầy Lương lấy ra một lá bùa đánh thẳng về phía con quỷ. Dưới đất chẳng biết từ khi nào xuất hiện hình đồ bát quái. Thầy Lương cầm theo kiếm gỗ chém nhanh về bà cụ thơi. Bị đánh bất ngờ, cụ thơi không kịp né tránh, ăn ngay một nhát chém ngang lưng mà rú lên đau đớn. Chúng mày, tại sao chúng mày lại xuất hiện ở đây? Thầy Lương cười khỉnh miệng rồi hừ lạnh. Nhưng người chắc đang nghĩ hai trận pháp kia ta bày ra để đợi người đến phải không? Tất nhiên là không. Chúng ta cố tình để lại căn nhà này vốn là để cho người chủ quan. Bây giờ xem nhà ngươi chạy được đường nào. Thầy Lương nói xong cầm kiếm đánh tới. Cả hai cứ như vậy đánh qua đánh lại một hồi lâu. Bất giác thầy Lương ném ra cuộn chỉ đỏ đã được ông nhúng máu trong mực về phía cô Hoàn rồi hét lớn. Bắt lấy nó. Thằng cô Hoàn chỉ cần đợi có như vậy, túm lấy sợi chỉ rồi cùng thầy Lương quấn qua người của bà cụ thơi. Chỉ thấy sợi chỉ vừa chạm vào người cụ thơi thì lập tức có âm thanh xèo xèo vang lên. Bà cụ thơi rú lên một tiếng đầy đau đớn. Bóng dáng của thầy Lương cùng thằng cu Hoạt cứ như vậy nhào qua nhào lại. Chẳng mấy chốc mà bà cụ thơi đã bị trói chặt. Quay về phía ông Hùng, thầy Lương bảo: Được rồi, giúp tôi qua bên nhà gọi người nhà bà ta ra đây. Ông Hùng hiểu ý liền nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, một mạch chạy ra bên ngoài. Thầy Lương lúc bấy giờ thì ở bên cạnh có cây chuối, liền cùng thằng cu Hoạt trói bà cụ thơi vào đó. Bà cụ thơi cả người cựa quậy mà hét lớn: Thả tao ra, chúng mày thả tao ra. Mặc cho bà cụ thơi gào thét, thầy Lương vẫn không hề đoái hoài. Ông cùng thằng cu Hoạt ngồi bên cạnh bà cụ thơi, sắc mặt không có chút thay đổi. Một lúc sau thì ông Hùng cùng anh Ngọc và chị Thoan đều có mặt. Tiếng hét của bà cụ thơi vô tình khiến cho cả nhà đứa bé tỉnh dậy. Một vài gia đình chung quanh nghe thấy có tiếng động thì kéo nhau ra xem có chuyện gì. Anh Ngọc lúc này cũng đã có mặt. Thế bà cụ thơi bị trói ở cây chuối, anh Ngọc liền lao đến. Mẹ, mẹ sao thế này? Sao mẹ lại ở đây? Thế rồi anh chưa kịp lao về phía bà cụ thơi đã bị thầy Lương ngăn lại. Đừng có lại gần, bà ta không phải mẹ của cậu đâu. Anh Ngọc không tin lời của thầy Lương nói, nhưng rồi câu tiếp theo của thầy Lương khiến cho anh khựng lại. Ta biết là cậu thương mẹ, cậu cũng không tin lời của ta. Nhưng cậu chỉ cần đứng đây theo dõi sự thật như thế nào, ta sẽ chứng minh cho cậu. Lúc đó cậu hãy đưa ra quyết định. Nói rồi thầy Lương quay lại phía bà cụ thơi. Bà cụ thơi lúc này như hóa điên, bà chẳng quan tâm đến những thứ chung quanh. Ánh mắt của bà nhìn chăm chăm vào đứa trẻ con trước mặt. Của tao, đứa trẻ kia là của tao, tao phải ăn thịt nó. Thầy Lương không nói không rằng lấy một đồng tiền xu niệm chú. Đồng tiền xu nhanh chóng đỏ rực, đánh đồng xu về phía bà cụ thơi. Thầy Lương lúc này quát: Còn muốn ăn thịt trẻ con? Nói người là vong ở đầu, tại sao lại cướp được xác người này? Bà cụ thơi biết rằng lúc này chẳng thể đấu lại với thầy Lương. Đứa trẻ con cũng không thể ăn được thịt, đồng nghĩa thân xác này không thể giữ lại. Bà ta liền cười lên điên dại. Bà nhìn chăm chăm về thầy Lương rồi gần giọng nói: Tao là ai hả? Chúng mày thích thì ta nói cho chúng mày biết. Ta là quỷ, lâu nay vẫn luôn ở ngoài bờ sông. Bà già này chết bị mèo đen nhảy qua nên tao cướp xác. Đằng nào thì cái xác này cũng không còn tác dụng, tao giữ lại để làm gì chứ? Anh Ngọc nghe đến đây thì khuỵu xuống đất nhìn về bà cụ thơi. Trả mẹ lại cho tao, trả xác mẹ lại cho tao. Thầy Lương nhìn anh Ngọc chỉ biết lắc đầu thở dài. Cũng chỉ vì tình yêu thương mù quáng mà anh Ngọc không nhận ra sự khác thường của mẹ. Để rồi xác mẹ anh bị con ma con quỷ nó chiếm giữ bao lâu. Thầy Lương lấy ra một hũ sứ, rồi lấy một lá bùa nhét vào bên trong. hướng cái hũ về con quỷ, thì Lương bắt đầu lẩm nhẩm đập chú. Một lúc sau thầy hô lớn: "Thu!" Ngay lập tức con quỷ quằn người đau đớn gào lên: "Không, không, pháp sư tha cho ta." Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc mà bà cụ thơi ngã vật ra đất, thân hình mạnh khỏe ngay lập tức biến thành một cái xác thối rữa. Theo lời của thầy Lương thì trong thời gian xác bà cụ thơi chiếm giữ, thân thể này vốn vẫn phân hủy như bình thường. Chỉ trừ khi được ăn đứa trẻ con thì mới có thể khiến cho những nơi phân hủy kia lành lại. Sau khi giải quyết xong, thầy Lương trả xác cho bà cụ thơi cho gia đình anh Ngập. Ông cũng nhận luôn việc giúp gia đình xử lý các việc còn lại. Sáng ngày hôm sau, đám ma của bà cụ thơi lại diễn ra. Thầy Lương yểm bùa vào xác của bà cụ thơi rồi kêu mọi người đưa bà cụ ra ngoài nghĩa địa. Sau ngày hôm đó, câu chuyện quỷ nhập tràng cướp xác bà cụ thơi lại được người dân trong làng đồn đại nhau. Mọi người ai nấy đều hết sức ngạc nhiên trước câu chuyện của bà. Và đó cũng chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện về quỷ nhập tràng được mọi người truyền miệng kể lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.